Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 999, dân chạy nạn. Cái này cực kỳ trọng yếu. Thanh thứ 4, đang ở phát thanh truyền thông 5 cá nhân đứng ở Thanh Hoa Ôn Tuyền cửa ngược Tuyền vẫn ngược đến. Kết thúc, cái này đối Thanh Hoa mà nói là một giày vò quá trình. Cùng với nói không muốn thua, chẳng nói, đều ở đây khẩn cầu cái kia siêu cấp binh có thể hủy đi nhanh một chút rồi. Sớm kết thúc một chút thanh này, nhưng muốn nói mắng, bọn họ trên một bà cũng mới ngược qua phát thanh truyền thông Tuyền. Thực sự là hiện thế báo tới nhanh, nhanh như vậy liền trả lại rồi. Ai, kỳ thực chủ yếu vẫn là bọn họ giết Hạ Thi Kỳ nhiều lần lắm rồi. Mặc dù nói nhân gia vốn là chuẩn bị thua, không muốn chăm chú chơi, vừa vặn ngạt là người nữ sinh, còn là một vương giả, vô lễ trước nghiệp đường trên đường trên, coi như muốn thua, có thể bị giết nhiều lần như vậy, tự nhiên cũng có cơn tức, trọng yếu hơn chính là, Hạ Tân còn đánh nàng một cái, để trong lòng nàng càng tức giận, mượn Thanh Hoa chút giận, sau đó... Từ Hạ Thi Kỳ cầm đầu, những người khác cũng đã lên tới. Bli thật sự chính là ngược Tuyền thần khí. Kéo ra ngoài chính là một cái đầu. Kailin cái cặp cũng là người nào thải người đó chết. Khi thấy đại thủy tinh lúc nổ, Thanh Hoa nhân đại thể không phải nghĩ tại sao thua rồi. Mà là nghĩ cuối cùng kết thúc, có thể bắt đầu hạ một phen. Dưới đáy khán giả ước chừng thưởng thức 5 phút tả hữu ngược Tuyền quá trình. Cũng là tương đối vui sướng. Chẳng ai nghĩ tới Thanh Hoa lại bị phát thanh truyền thông đánh thành như vậy. Phải biết rằng, Thanh Hoa nhưng là đoạt giải quán quân đệ nhị đứng đầu. Phát thanh truyền thông có thể là hoàn toàn không có đoạt giải quán quân hy vọng. Thanh này, phát thanh truyền thông tình thế cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép Thanh Hoa. Trên dưới đường ưu thế đều rất lớn, hạ bộ còn cơ hồ là 1-2, đường giữa cũng là thế cân bằng. Chẳng ai nghĩ tới, phát thanh truyền thông đường giữa cùng cái kia Tống Huy đối tuyến. Hoàn toàn không rơi xuống hạ phong, Tống Huy nhưng là mơ hồ có liên kết đệ nhất đường giữa danh xưng là nhân A. Trước thi đấu đều rất mắt sáng, thích khách vào sân luôn có thể dây một cái. Biểu diễn bay lên, nhưng cái này hai thanh, tuy là biểu diễn rồi mấy ba, hiển nhiên đều không có gì quá lớn làm, dạ xem ra giống như là hai bên đường giữa chưa từng làm chuyện gì. Nhưng thật ra là song phương lẫn nhau chế chủ, tại tuyến trên cho đối phương áp lực quá lớn, sẽ làm cho đối phương không tốt lắm gây sự tình. Tống Huy rõ ràng đường giữa áp lực cũng thật lớn, không đè ép được Tằng Tuấn. Như vậy thì là hai thắng hai phụ, lại muốn đánh đệ năm đêm. Kinh đô phụ trợ, Diệu, nói nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Kinh ngạc nói, hoa, bọn họ đánh cũng là quá lâu rồi. Đều 5 điểm sinh ra, lại một bả đánh xong được 6 giờ rưỡi. Lại đến phiên chúng ta, đoán chừng phải 7 điểm mới có thể mở đi. Vấn đề không phải cái này a. Vấn đề là Thanh Hoa hiện tại cũng đến sinh tử cục. Không có ung dung như vậy. Phát thanh truyền thông thuộc về kẻ tới sau ở trên. Có tâm lý ưu thế. Thanh Hoa có thể phải lật thuyền rồi. Đúng vậy. Phát thanh truyền thông đường trên thật là lợi hại. Cư nhiên giết mặc. Hạ bộ S mang một ngốc nghếch phụ trợ. Mạnh mẽ đánh hai. Ngạnh xinh xinh đem toàn tiến đè lại. Làm cho hắn muốn lãng đều lãng không đứng dậy rồi. Còn có đường giữa, Tống Huy cũng bị phát thanh truyền thông đè lại. Hoàn toàn không có thao tác. Các loại, như thế nhất giảng, vẫn rất yếu thế phát thanh truyền thông. Thanh này, chỉ là tại tuyến trên liền đem Thanh Hoa hoàn toàn đánh xuyên A. Bọn họ, là mạnh như vậy đội ngũ. Bất khả tư nghị, trước đây bọn họ đều là... Lớn hoàn cảnh xấu, đánh đánh, ngược gió lật bàn a. Thần kỳ đội ngũ, Đặng Chí Bác rất vững vàng đề nghị. Đại gia có muốn đi trước ăn một chút gì a? Liền thừa lại một phen. Chờ chút bọn họ đánh xong, nhưng là phải liên tục đánh chúng ta thi đấu a. Ta ước ván nhanh nhất đều phải đánh tới 11 điểm. Đại gia có thể hay không thể lực nhịn không được a? Hiện tại đi ăn cơm, trở về hẳn là còn có thể chứng kiến tranh tài kết cục. Bất quá, mọi người cùng đủ nhìn về bên phải. Quần áo Mân Giang đoàn người không nói chuyện, vẫn là Hàn Phi mở miệng trước nói. Không vội, nhìn bọn hắn chằm chằm. Bọn họ không ăn, chúng ta cũng không cần ăn. Mân Giang từng cái, một thân, sắc đồng phục của đội tương đối thấy được. Nhất phái vương giả tư thế. Từng cái không phải lười biếng dựa vào ghế. Một tay nâng cằm lên, chính là ôm đôi lấy ngáp. Chờ đấy tranh tài kết thúc, thoạt nhìn cũng không có muốn đi ăn cơm ý tứ. Kinh đô cũng không muốn trước khi thế trên thua. Cảm giác được bên này ánh mắt, Mân Trong Sông mấy người cũng nhìn về phía bên này. Song phương thay đổi cái khiêu khích nhãn thần, lại mỗi người xem so tài rồi. Lúc đó, ở phát thanh truyền thông phòng nghỉ là như vậy. Nè, đánh tốt thi kỳ, cuối cùng cũng báo thù. Một thùng lên trời, không hổ là thi kỳ. Thật tốt quá. Hiện tại hai so với hai đánh ngang tay, liền xem chúng ta một ván cuối cùng phát huy. Nè, nè, tất cả mọi người đánh không sai. Đại gia nỗ lực lên, ta sẽ ở dưới đài vẫn cho các người cố gắng lên. Thắng thua thì nhìn thanh này rồi, đối diện đường giữa giao cho ta. Ngươi đừng nói, còn rất có thể biểu diễn. Nhìn ta đem hắn đè gắt gao, cho hắn biết biết. Ai mới là liên kết đệ nhất đường giữa, đường trên quá yếu, ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào trợ giúp hạ bộ. Các ngươi có thể không bị cản trở điểm. Hạ Tân rất muốn nói, thi kỳ, ngươi suy nghĩ nhiều, hạ bộ là không bị cản trở không đứng dậy a. Hạ đem làm sao chọn, đánh như thế nào, còn kém cái này một chân bước vào cửa rồi. Thắng chúng ta đi ăn hải sản bữa tiệc lớn a. Nói chung, phát thanh truyền thông bên này tâm tình tương đối vang dội. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Trái lại Thanh Hoa bên kia, rõ ràng liền có chút ý chí chiến đấu đê mê rồi. Đây cũng là tất nhiên, bị người sau lại đuổi kịp người, luôn sẽ có một cổ vô hình áp lực tâm lý. Đại gia súm lại thảo luận hạ chiến thuật. Sau đó Lâm lên sân khấu trước, giáo luyện vung tay lên, làm cho bên cạnh một vị thay thế bổ sung đánh dừng lên rồi. Đó là một sắc mặt âm trầm, khuôn mặt thon gầy nam sinh, khóe môi nhếch lên một như có như không tiêu ý, cười rộ lên luôn là làm cho một loại âm trầm cảm giác, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ta trên, có thể chứ, đây chính là sinh tử cục. Xảy ra chuyện gì thế? Ta cũng mặc kệ a hát. Ngô Âm vẻ mặt cười âm độc. Giáo luyện động tác này cũng để cho Thanh Hoa mấy người nhíu mày. Phụ trợ Lý Minh nhíu nhíu mày nói. Giáo luyện, người thật muốn làm cho Ngô Âm trên. Quá mạo hiểm a. Nếu là hắn đem chúng ta đều mang nổ làm sao bây giờ? Đường trên Dương Ninh cũng nói. Chúng ta có thể đánh phát thanh truyền thông. Nếu như bởi vì hắn có thua, vậy thật muốn chết không nhắm mắt. Lời này, làm cho Ngô Âm trực tiếp cười mở. Chết không nhắm mắt, thật giống như ta không hơn. Ngươi sẽ không chết tựa như, bị người ta giết mặc đường trên. Còn thật là mạnh mồm đâu. Dương Ninh trực tiếp phát hỏa. Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái có chơi không đến 3 tháng người. Có tư cách nói ta. Lời này làm cho Ngô Âm càng là cười mở. Ngu xuẩn dương nào, lẽ nào, trò chơi này không phải dựa vào thực lực, mà là dựa vào tư lịch sao? Uy, Ngô Âm, ngươi quá kiêu ngạo a. Làm sao cùng tiền bối nói chuyện? Ngươi một cái có không chơi được 3 tháng tân nhân? Người nào chơi trò chơi này? Không có tạc qua, trước ngươi nổ còn thảm hại hơn tại sao không nói đâu? Ngoặc kép, mắt thấy mấy người sẽ cãi vả. 30 hơn tuổi giáo luyện khoát tay áo nói. Được rồi, không cần nói nữa. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. ngoặt cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ta sẽ so với các ngươi không rõ ràng lắm sao? Đừng cho là bọn họ là vận khí. Phát thanh truyền thông so với các ngươi trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Cái chuôi này muốn thắng, chỉ có thể trên Ngô Âm. Hắn quả thực chỉ chơi không đến 3 tháng. Thực lực phập phồng rất lớn, vỡ chưa ổn định. Nhưng, thiên phú thứ này, ta đến nay chưa thấy qua có thể với hắn so sánh. Cái này chuyến du lịch bình dân làm trò, đổ ra mồ hôi ai cũng có thể lên phân. Nhưng muốn lên đệ nhất, liền cần không có gì sánh kịp thiên phú. Ta không chút nghi ngờ, lại cho chúng ta chút thời gian. Cái này toàn quốc quán quân chính là của chúng ta vật trong bàn tay. Nhưng chúng ta đã không có thời gian. Ta biết hiện tại làm cho hắn trên rất mạo hiểm. Nhưng chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một keo rồi. Tin tưởng Ngô Âm A. Muốn thắng, chỉ có dựa vào hắn phát huy. Chúng ta muốn bắt quán quân. Cái này buổi nói chuyện làm cho mấy người cũng không nói. Quả thực, Ngô Âm có chơi không đến 3 tháng, ngay cả có chút lạnh môn anh hùng kỹ năng đều nhận thức không được đầy đủ. Nổ lên tới siêu cấp tạc. Nhưng Eri đứng lên, đó là điên của Eri, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Thực lực của hắn hạn cuối rất thấp, chỉ có không, nhưng hạn mức cao nhất rất cao, cao vô cùng. Làm Thanh Hoa tuyên bố thay người thời điểm, kỳ thực cũng không có người quá dụ cho người chú mục. Phần lớn người cũng không biết, cái này vẻ mặt nhìn qua như là ba thiên không ngủ, ba thiên ăn chưa no cơm uể oải nam nhân là trên tới làm chi. Thanh Hoa thì không muốn thắng chứ, người này có thể hay không đánh tới phân nửa. Trên đường ngủ, đói xong chóng mặt các loại, tất cả mọi người rất lo lắng Thanh Hoa tình cảnh. Làm sao phái như thế cái dân chạy nạn đi lên. Thẳng đến thi đấu chính thức bắt đầu, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.